Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2171, rất không khả thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này sao có thể? Chu Hoàng vô cùng kinh ngạc, sừng sốt một hồi lâu, sau đó cô ta mới thì thào phun ra một câu, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Sao có thể chứ? Sao anh ta lại không chết chứ? Rõ ràng tôi đã tận mắt thấy anh ta bị đánh chết, chẳng lẽ là tôi nhìn nhầm rồi sao? Không có khả năng. Chu Quốc Nghiệp quỳ trên mặt đất nuốt một ngụm nước bọt. Ừng ực, gia chủ, tiểu thư, tôi cũng không tin tưởng, nhưng tất cả đều là sự thật. Hơn 100.000 đệ tử còn lại của Thanh Huyền Tông đều thấy được. Hơn nữa, còn có người trộm dùng lưu ảnh thạch để quay lại. Tôi đã tốn rất nhiều tiền để mua một cái về, Chu Hiếu Thiên vội nói. Mau mang lên, Chu Quốc Nghiệp đưa lưu ảnh thạch lên, sau đó lấy một đồng tiền ra, rót năng lượng vào. Một hình ảnh giống như hình chiếu 3D hiện lên ở không trung, nhìn thấy Diệp Bắc Minh điên cuồng giết chóc trong hình ảnh, thân thể mềm mại của Chu Hoàng run rẩy một chút. Anh ta thật sự không chết, sao có thể? Chu Hiếu Thiên hít một hơi lạnh. Con gái, lần này chúng ta gặp phiền toái rồi. Chu Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh trong hình ảnh, cắn đôi môi đỏ mọng, chẳng lẽ mình thật sự lựa chọn sai rồi sao? Nếu mình lựa chọn bảo vệ Thanh Huyền Tông, có phải sẽ là một loại cục diện khác không? Hối hận sao? Không. Mình tuyệt đối không hối hận. Sau một lát, ánh mắt Chu Hoàng lạnh như băng. Bố, sợ cái gì? Chúng ta là gia tộc thượng cổ, chỉ là một tên Diệp Bắc Minh mà thôi. Có cái gì mà phải sợ chứ? Chẳng lẽ anh ta có thể đối đầu được với gia tộc thượng cổ sao? Còn người của Chu Hiếu Thiên ngưng tụ, ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng. Không sai. Cậu ta quả thật không thể đối đầu được với gia tộc thượng cổ, nhưng mà tốc độ trưởng thành của kẻ này quá nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn đều là uy hiếp. Chu Hoàng thản nhiên nở nụ cười xinh đẹp không tì vết. Bố, nếu anh ta có uy hiếp, vậy hãy cho người diệt trừ anh ta đi. Khuôn mặt già nua của Chu Hiếu Thiên trầm xuống. Kẻ này bị cảnh giới thần vương đỉnh phong ra tay mà vẫn còn sống. Chỉ sợ cảnh giới thần vương đỉnh phong không được. Vậy hãy để cảnh giới thần chủ ra tay. Vẻ mặt Chu Hoàng lạnh lùng nói. Chu Hiếu Thiên nhíu mày. Cảnh giới thần chủ, ông ta lập tức thấy khó xử. Cảnh giới thần chủ không dễ mời như vậy. Vài vị lão tổ cảnh giới thần chủ của nhà họ Chu chúng ta đã bế quan rồi. Loại này việc nhỏ chẳng lẽ còn phải mời bọn họ xuất quan ư? Rất không khả thi. Nếu bởi vì một uy hiếp mà mời mấy vị lão tổ xuất quan, bọn họ sẽ cho rằng năng lực của gia chủ như bố có vấn đề. Chu Hoàng nở nụ cười. Bố, vì sao phải mời mấy vị lão tổ xuất quan chứ? Chu Hiếu Thiên trần chờ. Lão tổ không xuất quan, chẳng lẽ con còn quen ai là cảnh giới thần chủ sao? Chu Hoàng vô cùng tự tin. Con không biết, nhưng con quen Dạ Thánh Quân, Cách Trương.